Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại mục 4 Kiến tạo may mắn của cuốn sách Nghĩ lớn để thành công. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe mục 5 của cuốn sách này trong phần sau.